Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 15, 11 tuổi thời điểm. Của ngươi thành tích ở Thượng Du. Khả của ngươi tiếng Anh bạc nhược. Cho nên, ngươi nhường ta dạy cho ngươi tiếng Anh. Làm của ngươi thành tích để đi lên sau. Ta cho ngươi dạy ta toán học. Ngươi lại ra sức khước từ. Nói ngươi đại số không tốt, nhường những người khác dạy ta. 15 tuổi thời điểm, ta sinh nhật, ngươi vì tiết kiệm quà sinh nhật, đưa lên của ngươi ca. Nhưng ngươi đã quên, ngươi sinh nhật thời điểm ta đưa cái kia đại hùng dối. Là ta làm công một tháng đổi lấy, mà ngươi thu được sao? Hai ngày khiến cho của ngươi đệ đệ đem nó hủy đi. Ta một tháng tâm huyết biến thành một đoàn bông vải. Quân Nhiên càng nói. Nguyên chủ nội tâm bi thống như là thủy triều thông thường xông lại. Đem nàng chôn vùi, rõ ràng là không liên quan sự tình, nhưng lại có thể thông qua chuyện xưa nhìn ra lạc tình chi làm người. Quân Nhiên ngước mắt, cười khổ nói, buông tha ta, không tốt sao, ta không muốn cùng ngươi cùng đi. Ngươi yêu tìm bạn trai, yêu cùng tân khuê mật ở cùng nhau, cùng tân khuê mật ở cùng nhau. Buông tha ta. Tốt sao, Chử Bạch kéo qua lạc tình chi thủ, nói, đi, không cần cùng ghê tởm nhân tán gẫu. Lạc tình chi cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái, Quân Nhiên xem bọn họ đi rồi, đáy lòng lại như là mật đường thông thường ngọt ngào, cuối cùng là có thể thoát khỏi trà xanh biểu. Quân Nhiên hẳn là phóng pháo chúc mừng một chút, Chu Hồng Anh thay thế Quân Nhiên trở thành lạc tình chi tân khuê mật. Mặc kệ nàng có hay không bị hố đến. Chỉ cần Quân Nhiên trốn ra nhà giam là được. Vừa mới bắt đầu vài ngày, Lạc Tình Chi ở Chu Hồng Anh đại lượng tiền tài giúp đỡ hạ. Bắt đầu nhớ được Chu Hồng Anh hảo, mà càng thêm chán ghét Quân Nhiên phản bội. Qua vài ngày sau, Chu Hồng Anh đại tiểu thư tỳ khí chậm rãi lên đây. Nàng cũng không cần phải đi lấy lòng Lạc Tình Chi, ngược lại là Lạc Tình Chi một mà lại mà tam khiêu chiến của nàng điểm mấu chốt. Nhưng Chu Hồng Anh chịu không nổi, mà trái lại Quân Nhiên còn lại là ở kiên định soát đề. Những người khác cùng nàng không hề quan hệ, dần dần, Quân Nhiên bị bài xích cho các loại quần thể, độc lai độc vãng, mừng rỡ tự tại, sự kiện vai nam chính, đã sớm cùng Quân Nhiên đoạn tuyệt lui tới, nếu nguyên chủ, cố gắng còn có thể ô hộ ai tai một thời gian. Khả Quân Nhiên không trở về. Vẫn là cứ theo lẽ thường soát đề, kiểm tra, rốt cục ở cuối kỳ kiểm tra thời điểm, nhảy trở thành lớp tiền 10, vững vững vàng vàng cầm cái cả sảnh đường màu. Quân Nhiên thực lực, nhường mọi người xấu hổ, mà chủ nhiệm lớp cũng là lần đầu gặp được tiến bộ như thế nhanh chóng học sinh. Như nói nàng là sao chép, khả trường thi thượng có camera, có lão sư tuần tra, bài thi đều là chia làm A, B cuốn. Kia nàng là thế nào sao? Như nói là chính nàng làm, như vậy này tiến bộ có chút đột nhiên tăng mạnh. Lạc Tình Chi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Quân Nhiên sức bật. Nàng có chút hối hận, lúc trước vì giành được chiếm được Chử Bạch hảo cảm, bỏ qua Quân Nhiên này tấm mộc, càng thêm hối hận là, nàng nhường Quân Nhiên chui chỗ trống, nhảy trở thành mọi người tiêu điểm money thành tích công bố ngày đó. Chu Hồng Anh nói. Ngươi nên sẽ không là sao chép đi. Quân Nhiên không để ý tới người kia lời nói lạnh nhạt. Đem bản thân bàn học lý một đống lớn bài thi đem ra. Chi chít ma mật bài thi. Dùng xong 2 tháng thời gian làm xong. Các khoa đều có. Quả thực là đủ loại. Cái gì cần có đều có. Chờ các ngươi làm xong này đó bài thi. Các ngươi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chu Hồng Anh bĩu môi. Nói. Thiết. Chẳng qua là đùa giỡn tiểu thông minh thôi. Bài thi bên trong đề mục có tương tự cũng là có khả năng, Quân Nhiên cười cười không nói. Chu Hồng Anh lại nói, ngươi thả hãy chờ C-Monster chẳng được bao lâu có thể điệu đến tại chỗ. Quân Nhiên, ngươi ước gì ta trở lại ở cuối xe vị trí? Chẳng lẽ kia không phải là ngươi đãi quá vị trí sao? Ngoặc kép, hết chương.